Long Phù, chương 331, ma đầu điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cứ điểm có tới ma quái mấy hơn triệu, thêm vào cứ điểm mặt sau tựa hồ còn có ma quái cuồn cuộn không ngừng đến đây, ở tu kiến trận pháp gì cổ trần xa bí mật quan sát. Ở ma vực bên trong, ma quái sinh tồn cũng khá là ác liệt, nhất định phải xây dựng trận pháp cùng kiến trúc mới có thể thoát ly thanh hôi đầm lầy, đổi được tốt ở lại hoàn cảnh. Bắt giặc phải bắt vua trước, đem cái kia hai cái ma quái thủ lĩnh bắt giữ, trước tiên luyện hóa lại nói. Hoặc là chậm rãi, từng bước xâm chiếm nơi này ma quái. Cổ Trần Sa tính toán, cái kia hai cái thủ lĩnh 21 biến thân hóa ngũ hành cảnh giới, ta ngược lại thật ra có thể chống đối, có thể 22 biến ma quái, căn bản không phải là đối thủ. Pháp thiên tượng địa rất khó đối phó, cái kia xem ra chính là trước tiên từng bước xâm chiếm mặt khác ma quái, đem ma ha hắc nhật luyện thành. Ma ha hắc nhật chân chính tu luyện đại thành, ma diễm ngập trời, sau đó biến hóa vô cùng, hơn nữa nếu như hấp thu có đủ nhiều ma quái sau khi ở hắc nhật bên trong hóa thành rất nhiều ma thần, vẫn có thể bị thiên yêu thụ hấp thu lấy. Vô cùng ma khí bị ma ha hắc nhật hấp thu trong lúc đó. Vèo, Cổ Trần Sa vận chuyển huyền công, toàn thân liền ẩn giấu ở ma ha hắc nhật bên trong, sau đó bắt đầu thôi thúc nhật nguyệt biến huyền công, đem mình mô phỏng theo trở thành ma quái khí tức vòng qua cái kia minh thiết sáng lập thành chiến tranh pháo đài cứ điểm, liền bắt đầu đối phó mặt sau ma quái. Chiến tranh cứ điểm bên trong ma quái quá nhiều, cao thủ như mây, nếu là lõm vào tiến vào bên trong, Cổ Trần Sa có thể sẽ ngã xuống, còn không bằng từng bước xâm chiếm ma quái, lần thứ hai lên cấp. Hắn rơi vào rồi mặt đất liền nhìn thấy từng bầy đầu châu ma ở vận chuyển minh quạng sắt thạch. Những này minh quạng sắt thạch chuyển vận tiến vào cái kia minh thiết cứ điểm phụ cận, sau đó bắt đầu luyện hóa ra tinh khiết minh thiết, rèn đúc đao kiếm áo giáp, đồng thời đúc ra đại trận mô khối. Đương nhiên, ngoại trừ minh quạng sắt thạch còn có minh ngọc. Những tài liệu này nếu là bị người tu đạo được loại bỏ ma khí, vậy thì là cao cấp nhất tiên đạo luyện khí tài liệu tốt, phải biết minh thiết là bị ma vực bên trong ma khí thẩm thấu, ấp ủ, bản chất cực kỳ tinh khiết. Những này ma quái xem ra là thời gian dài xây dựng trận pháp kích phát một loại nào đó uy năng, ý đồ đem phong ấn mở rộng. Cổ Trần Sa quan sát chốc lát, xem ra ta muốn phá hoại nơi đây chi biến hóa, làm hết sức đảo loạn ma quái ý đồ. Hắn ẩn núp ở trong bụi cỏ, mà ở cách đó không xa, thì có một đám đầu châu ma, mỗi người thể lực cường tráng, khoảng chừng có hơn 3.000 đầu, ở vận chuyển từng khối minh quạng sắt thạch. Cổ Trần Sa thân thể vút qua mà qua, hóa thành điều hắc viêm đại long, hầu như là trong nháy mắt những này đầu châu ma liền toàn bộ hóa thành cho tàn, linh hồn của bọn họ tinh huyết toàn bộ đều bị ma ha hắc nhật hấp thu lấy. Ma ha hắc nhật hấp thu 3.000 ma quái hồn phách ở trong đó nhúc nhích trong lúc đó, liền lúc ẩn lúc hiện, sinh ra cái to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân màu đen hoa sen, này màu đen hoa sen mặt trên, ngồi thẳng một bọ chét to nhỏ ma thần. Này ma thần tuy nhỏ như bọ chét tuy nhiên trông rất sống động, ba đầu sáu tay, khí thế phi phàm, ngồi ngay ngắn ở hắc liên bên trong, không ngừng mà đọc ma chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma ha hắc nhật bên trong ma thần chỉ là ma hồn, không phải con rối, cùng thiên yêu thụ vẫn là chênh lệch rất nhiều, vì lẽ đó Cổ Trần Sa hiện đang tu luyện ma ha hắc nhật cũng là loại lâm thời, chờ tu luyện thành công sau khi, hay là muốn cho thiên yêu thụ nuốt chừng. Này bỏ chết ma thần khẩu tụng ma chú trong lúc đó, cái kia ma ha hắc nhật sức mạnh càng lúc càng lớn, ngọn lửa màu đen kia cũng càng ngày càng thuần túy. Cái kia ma chú gọi là ma ha thần chú, mà này bỏ chết to nhỏ ma thần chính là ma ha thần đem, mô hình, ma ha ý tứ chính là lớn, vĩ đại, mà ma ha thần chú tác dụng chính là để hết thảy phép thuật uy lực đều mở rộng, là gia trì tác dụng. Tỷ như ma ha hắc nhật công kích chính là dùng ma hỏa đốt cháy tất cả, nếu như có ma ha thần chú gia trì, cái kia ma hỏa uy lực sẽ càng to lớn hơn. Ma ha thần chú đến tối tinh thâm chỗ chỉ sợ có thể cùng thiên tử phong thần thuật bên trong một ít thủ đoạn sánh ngang. Dù sao ma ha thần chính là vạn thần chi vương, địa ngục chi vương. Này thần thực lực cách xa ở các thần bên trên, nó sáng tạo pháp môn tự nhiên là huyền diệu khó hiểu. Đáng tiếc chính là Cổ Trần Sa chỉ thu được 1/1000 cũng chưa tới ma ha chấn ngục kinh văn, rất nhiều trong ma đạo cao minh thần thông, đều không có học được, bằng không hắn ở này ma vực bên trong, quả thực chính là như cá gặp nước, không người nào có thể làm sao đạt được hắn. Những này minh quảng sắt đúng là thứ tốt, có điều ta hiện tại cũng không cách nào thu lấy, vậy cho dù. Chờ đem nơi này công chiếm hạ xuống, minh quạng sắt đều là của ta, có thể dùng quỷ thần chi xúc hấp thu. Cổ Trần Sa giết chết này một tiểu đội, 3.000 đầu châu ma quái, ma ha hắc nhật uy năng càng to lớn hơn, hắn lại nhắm vào một cái khác cái đội ngũ, cái kia đội ngũ ở bên ngoài mấy chục dặm kiến tạo to lớn luyện thiết lô, như sau mưa xuân măng. Những này ma quái đem minh quảng sắt thạch cùng minh ngọc khoáng thạch ném vào luyện thiết lô bên trong, liên tục nung nấu, cuối cùng hóa thành chất lỏng, vừa có ngọc đặc tính, cũng có sắt thép đặc tính, lẫn nhau kết hợp thủ pháp, đúng là cùng nhân loại thủ pháp luyện chế có chút tương tự. Nhân loại tiên đạo luyện chế áo giáp binh khí các loại tài liệu, nói như vậy đều là kim thiết cùng ngọc đến kết hợp. Kim thiết đặc tính là lực sát thương mạnh mẽ, phi thường kiên cố, có thể kéo dài và rát mỏng mạnh, mà ngọc đặc tính là ôn hòa tụ linh, vàng ngọc kết hợp chính là ông trời tác hợp cho. Cái gọi là vàng ngọc lương duyên, cũng là như thế. Tiên gia luyện đan cũng là như thế, luyện chế đan dược cần vật liệu nhiều nhất chính là kim phấn ngọc tiết, lẫn nhau lẫn lộn, ở lò lửa bên trong nung nấu, lại phụ trợ các loại cây cỏ. Kim tính bất hủ, ngọc chất ôn hòa. Những kia minh quảng sắt cùng minh ngọc khoáng kết hợp đồng thời, những kia chất lỏng dường như thủy ngân, hội tụ thành từng cái dòng sông, dựa theo long hình trên mặt đất chảy xuôi, rất nhiều ma quái ở những kia ma tướng ma suất áp bức bên dưới, đem mình máu tươi nhỏ ở dòng sông bên trong. Có thậm chí trực tiếp bị ma tướng ma suất chém giết thi thể ném vào dòng sông bên trong, để huyết nhục linh hồn cùng dòng sông kết hợp với nhau. Những này dòng sông, chảy vào cái kia minh thiết cứ điểm bên trong. Cổ Trần Sa âm thầm kinh tâm, những này nhiều vô số kể ma quái liên tục rèn đúc cuối cùng nhất định sẽ hóa thành một tòa kinh thiên động địa đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác được mỗi quá một quãng thời gian, này minh thiết cứ điểm liền càng mạnh mẽ hơn một phần. Hắn hiện tại xông vào trong đó, chỉ sợ cũng bị nhốt lại. Giết, ngay sau đó trong lúc đó, hắn lần thứ hai thôi thúc giết vào một đội cũng có 3,000-5,000 đầu minh giáp đại ma trong đội ngũ, con này đội ngũ đầu lĩnh là cái đạo cảnh bảy biến, luyện thành tiên thiên cương khí tồn tại tu vi cực cường, nếu như thoát ly ma vực đến nhân gian, có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Đáng tiếc chính là Cổ Trần Sa căn bản sẽ không cho này minh giáp đại ma cơ hội, thân thể bao vây ở ma ha hắc nhật bên trong, đột nhiên giết ra, vừa đối mặt liền đem này ma cho hòa tan thành cho tàn. Sau đó, ở cái kia ma ha hắc nhật bên trong, lại sinh ra một vị bọ chét to nhỏ ma thần cùng màu đen hoa sen. Sau đó, hắn điều động ma ha hắc nhật quét ngang cái đội ngũ này, hầu như là 10 cái hô hấp trong lúc đó, lại có mấy ngàn ma quái chết ở trên tay hắn. Cái kia ma ha hắc nhật bên trong sinh ra con thứ 3 ma thần. Ma ha thần chú càng ngày càng vang dội, ở đây thần chú gia trì bên dưới, ma hỏa liền minh quảng sắt thạch vừa tiếp xúc trong lúc đó là có thể hóa khí. Ầm ầm, ngay ở Cổ Trần Sa chuẩn bị đại sát rất giết chết, trong chớp mắt xa xa minh thiết cứ điểm bên trong, đột nhiên bộc phát ra một luồng cực cường ma khí, ở ma khí bên trong, lúc ẩn lúc hiện liền có một con ma quái, đột nhiên chụp tới. Này ma chảo có vài mỡ to nhỏ, chụp tới chớp mắt còn cách xa nhau mấy trăm dặm, Cổ Trần Sa liền cảm giác mình tinh khí thần tựa hồ cũng bị hút đi. Nếu không là hắn cảnh giới tăng cao rất nhiều, hiện tại đã là đạo cảnh 16 biến tá thi hoàn hồn, e sợ vẫn đúng là khó có thể chịu đựng. Lợi hại, đã kinh động minh thiết cứ điểm bên trong cao thủ, này cao thủ uy năng, đã vượt qua 21 biến thân hóa ngũ hành, mà là đến 22 biến cảnh giới, pháp thiên tượng địa. Cổ Trần Sa biết này chào một đòn, chính mình tuyệt đối không thể chống đối. Soạt, hắn thôi thúc thân pháp, trong cơ thể cương khí mãnh liệt vận chuyển, ở trong chớp mắt liền trong nháy mắt chạy trốn tới mấy trăm dặm có hơn. Mà ở hắn vừa thoát đi chớp mắt nguyên lai vị trí địa phương kia liền hóa thành đen kịt một màu hỗn mang, vạn vật đều bị đánh nát. Nếu như hắn không phải thoát được nhanh, đòn đánh này trong lúc đó, là có thể đem hắn giết chết. Nhưng hắn vẫn không có ổn định lại, cái kia ma chảo lần thứ hai đã đến hắn đỉnh đầu, mạnh mẽ hạ xuống, ma khí khóa chặt linh hồn của hắn, căn bản sẽ không để hắn có cơ hội chạy trốn. Cái kia ma khí nồng nặc đến cực điểm, ma chảo bên trong ẩn chứa sức mạnh hầu như vô cùng vô tận, bản thể vẫn không có bay xuống, cái kia cỗ uy thế đều đủ để nghiền nát núi cao. Nhật nguyệt ánh sáng, Cổ Trần Sa thân thể lần thứ hai lấp lóe, lại lợi hại nơi này, đến bên ngoài mấy trăm dặm. Nhưng hắn vẫn không có dừng lại, cái kia ma chảo lần thứ hai tùy tùng, tốc độ lại không chậm hơn hắn bao nhiêu. Hắn liền như vậy ở hô hấp trong lúc đó, biến ảo thân pháp chạy trốn mấy chục lần, có thể mỗi lần này ma chảo đều đi theo ở phía sau hắn, sai một ly liền đem hắn tóm lấy. Không thể tiếp tục như vậy, đối phương luyện thành pháp lực so đấu sự chịu đựng ta khẳng định không phải là đối thủ, lại trốn xuống, trong cơ thể tiên thiên cương khí cùng nguyên thần lực tiêu hao sau khi chỉ sợ cũng muốn bị độc thủ. Cổ Trần Sa trong lòng tính toán, chuẩn bị trở về thân một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay ở hắn chuẩn bị chém giết thời gian, cái kia ma thủ lại không có cào xuống, mà là một biến hóa, hóa thành cá nhân hình thể. Người này hình chính là người thiếu niên, đầu đội màu vàng sậm kim quan, thân xuyên áo gấm, nhìn qua thật giống là phú quý quan lớn thế gia đệ tử, tuyệt đối không nghĩ tới là ma vực bên trong tuyệt thế ma đầu. hắn phát ra sóng tinh thần. Thiên phủ đại đế 19 hoàng tử quả nhiên không phải bình thường, tu hành mới 16 biến, ta 22 biến cảnh giới đều khó mà đem ngươi chấn áp, có điều ngươi lá gan thực sự là lớn, lại dám thâm nhập ma vực bên trong. Ngươi là vị nào ma hoàng? Cổ Trần Sa xem thấy trên người người này tản mát ra như núi như biển như ngục ma khí, âm thầm phỏng đoán, biết mình không phải là đối thủ, liên tục suy nghĩ đối sách, hắn thậm chí muốn phản ăn này ma. Không nên nghĩ đào tẩu, ta đã tu thành pháp thiên tượng địa, lấy pháp lực diễn biến thiên địa vạn vật, lấy cảnh giới của ngươi, là không thể đối phó được này cảnh giới. Này ma quái cũng không trả lời Cổ Trần Sa vấn đề, mà là tự mình tự nói chuyện. Có điều ta cũng không muốn giết ngươi, mà là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch làm sao? Giao dịch gì? Cổ Trần Sa cau mày, xem ra này ma quái cũng không đơn giản. Giao dịch này đối với ngươi có chỗ tốt to lớn. Ma cười quái dị hai lần, cực kỳ tiêu sái, như chọc thế bên trong công tử văn nhã. Vậy thì là ta nương nhờ vào ngươi, phụ trợ ngươi thành tựu bá nghiệp làm sao? Ta thuộc hạ vô số cao thủ, có sự giúp đỡ của ta, ngươi tranh cướp ngôi vị hoàng đế, cũng biết thuận tiện rất nhiều đi, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.